Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tự thủy niên hoa. Ai u, hệ thống quân, lần này thế nào cộng hưởng sau khi hoàn thành, còn có giọng nói gợi ý à? Phương Mặc một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hệ thống bảng. Trêu tức nói, túc chủ đã thoát ly tân thủ kỳ. Tự nhiên có thể có nhiều hơn phúc lợi. Không phải sao, lần trước thu túc chủ 11 lần vạn giới cộng hưởng cơ hội. Hệ thống biểu thị ra rất hài lòng. Cho nên sau đó hệ thống đối với túc chủ sẽ càng tăng thêm lễ phép. Hệ thống cười cười, ốc ni ngựa, hệ thống bổ đao tăng thêm trên vết thương sát muối chức năng. Khai thác rất trí năng, rất hệ thống. Lười nhác cùng ngươi so đo. Tới, khiến vốn túc chủ nhìn một chút. Lần này đồ tốt. Phương Mặc trợn trắng mắt. Theo một cái trí năng so đo, sẽ thấp xuống thông minh của mình. Phương Mặc đem tầm mắt nhìn về phía hệ thống bảng. Hệ thống đã rất nhân tính hóa cho Phương Mặc phân loại ra thả ở võ công phương diện, cộng hưởng đến toàn bộ đều là võ kỹ, cơ sở kiếm pháp, võ đăng thê vân tung, thiếu lâm đại lực kim cương chỉ, vũ lâm tiễn pháp. Phương Mặc đoán chừng cuối cùng một hạng là dùng cho đủ số vật phẩm phương diện, hướng vấn thiên cùng khoản cẩm bào một món, trong nhạc bất quần khố một đầu, lệnh hồ sung bầu rượu một cái, lục bách cái mũ một đỉnh, nhậm doanh doanh mạng che mặt một đầu. Người cuối cùng ngược lại để Phương Mặc rất mừng rỡ, lại là cao tới 70 năm lệnh hồ sung tuổi thọ. Hệ thống, những kia gì áo choàng còn có quần lót loại hình, toàn bộ cho ta vỡ vụn rơi mất, còn lại, toàn bộ sử dụng. Phương Mặc nhìn còn có nhạc bất quần quần lót, lập tức giơ chân, nhanh phân phó hệ thống phấn mặc dù. Cái này đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên. Ok. Hệ thống đáp lại một câu, sau đó bắt đầu cho Phương Mặc quán thâu 4 loại võ kỹ cùng 70 năm tuổi thọ. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 22, 220, vị diện khí vận, 20.204 chất, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, ngộ tính, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Tu vi, hậu thiên hậu kỳ, lực lượng nhục thân, võ kỹ, bách điều triều phượng thương pháp, cơ sở kiếm pháp, võ đăng thê vân tung, thiếu lâm đại lực kim cương chỉ, vũ lâm tiễn pháp kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật trang bị, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, hổ đầu bàn long kích, chạm lô, linh bảo cung tọa kỵ. Xích thố vật phẩm, đại hoàn đan 1 viên, chú nhan đan 9 viên, trúc cơ linh dịch 1 bình, nhưng tiếc, đáng tiếc a, không có nội công tâm pháp, bằng không, cái này dưới đại hoàn đan đi, lập tức 60 năm cây số có hay không? Phương Mặc tiếc nuối nói, trải qua cộng hưởng về sau sử dụng năng lực, mặc kệ là võ kỹ vẫn là cái khác, đều sẽ trực tiếp đạt đến bị cộng hưởng người lĩnh ngộ trình độ. Mà còn, hiện tại Phương Mặc ngộ tính còn có tư chất đều là cấp 5. Đây cơ hồ đã giành trước ở tất cả kim hệ thế giới võ hiệp. Cho nên, vừa rồi thu được 4 loại võ kỹ, Phương Mặc trong nháy mắt cũng đã vượt qua bị cộng hưởng người. Yên tâm đi, túc chủ, gì cũng sẽ có. Hệ thống an ủi Phương Mặc. Đi, đi tham gia vị diện kịch bản. Đối với hệ thống, cái kia sau đó tham gia cái gì vị diện kịch bản thu được khí vận cũng không cần nhắc nhở. Nếu vốn túc chủ giết người hoặc là cô gái, đoạt người khác cơ duyên gì, những này nhắc nhở thế là được. Còn lại ngươi liền yên lặng cho vốn túc chủ tăng thêm chính là. Phương Mặc xoay người chắp hai tay sau lưng. Đối với hệ thống nói. À hát xong mấy cái ca, hệ thống biểu thị ra, mình nếu có tay, nhất định sẽ cho Phương Mặc so với cái ok thủ thế. Hài lòng gật đầu, Phương Mặc tâm thần chìm vào sủng vật không gian, đem gần nhất đều mập xích thố tung ra ngoài. Hí hí hí hí, hí. Ngựa, xích thố mới vừa ra tới, liền móng trước giơ lên. Một tiếng vui sướng hí. Tốt, đừng kêu, theo lão tử đi trang bước. Phương Mặc trợn trắng mắt, trở mình lên ngựa, hướng về quan đạo đi. Mặc dù nói, Phương Mặc cũng không biết đến Tự Thủy Niên Hoa ở đâu, nhưng không trở ngại có thể tìm tới a. Dưới mũi mặt mọc ra miệng, không biết, hỏi chính là, người qua đường thấy Phương Mặc một thân trang phục, treo bên hông trường kiếm, khí vũ bất phàm, xem xét chính là giang hồ nhân sĩ, cũng không dám chậm trễ, cũng là khách khách khí khí nói cho Phương Mặc, dưới chân Hoa Sơn thành trì ở nơi nào? Gì? Người hỏi Phương Mặc vì sao không phải trực tiếp hỏi Tự Thủy Niên Hoa? Khụ khụ, Phương Mặc người quan tâm đến mặt mũi như vậy, làm sao lại trực tiếp hỏi như thế rõ ràng vấn đề? Làm Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Hoa Sơn cứ điểm, Tự Thủy Niên Hoa tự nhiên muốn mở ở lớn nhất thành trì. Ngựa xích thố không chậm, nhưng bởi vì Phương Mặc chưa quen thuộc đường, trên đường đi đều là bên hỏi vừa đi, cho nên chạy tới trong thành đã là chạng vạng tối. Sau khi vào thành, Phương Mặc tự nhiên không xong lại cưỡi ngựa, dắt ngựa nhìn thành thị cổ đại. Minh triều này cùng Đại Hán triều lại là không giống nhau cảnh quan. Lúc này tiểu trấn đã có chút phồn hoa, các loại giao hàng âm thanh, đùa nghịch tạp kỹ, mãi nghệ, cái gì cần có đều có. Phương Mặc lần theo biển người, một đường đi tới, phía trước một tòa treo đỏ chót đèn lồng cao lớn lầu các xuất hiện ở trong mắt Phương Mặc. Tìm được, nhìn bảng hiệu bên trên, Tự Thủy Niên Hoa, bốn chữ lớn. Nội tâm Phương Mặc một trận cơ động, sống 20 năm, vẫn là lần đầu tiên đến Thanh Lâu tới ha. Ai, vị thiếu hiệp kia, mời vào trong. Vừa tới cửa, cũng là có hai vị mặc mát lạnh nữ tử tiến lên dùng lộ ra nước ra cọ sát cánh tay Phương Mặc. Dịu dàng nói, đi, cho ta đem ngựa cho ăn tốt. Ta cái này ngựa, thế nhưng là Tây Lương Hãn Huyết Bảo Mã, thiếu một cái ngựa kinh, ta duy ngươi là hỏi. Phương Mặc đem ngựa xích thố dây cương đưa tới trong đó một tên nữ tử trong tay. Nữ tử này cũng không phải bình thường gái lầu xanh, mà người mang võ công nữ nhân. Tính danh, Tiểu Hồng, tuổi tác 24, tu vi nhị lưu sơ kỳ, thân phận Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng. Chỉ chút này không ngừng ra vào cạn bã, người ta một chiêu có lẽ liền giải quyết, thoát ly tân thủ kỳ Phương Mặc. Hệ thống cũng là càng tăng thêm trí năng, thuộc tính của người khác. Phương Mặc là muốn thấy được đối phương tin tức gì, có thể thấy được đối phương tin tức gì. Vâng, thiếu hiệp. Tiểu Hồng yêu kiều một tiếng, nhưng không phải là bởi vì Phương Mặc vừa rồi uy hiếp, mà Phương Mặc đem một khối ước chừng nửa lượng vàng ném vào nàng hai tòa vĩ ngạn giữa. Ha ha ha, Phương Mặc cười lớn một tiếng, ở trong ánh mắt hâm mộ của một cô gái khác, tiến vào như vậy nước tuổi tác, không hổ là đương kim võ lâm đệ nhất đại phái. Tên này, một cái Thanh Lâu, đều mẹ nó xây như thế hào hoa. Phương Mặc âm thầm cảm thán, từ bên ngoài nhìn, liền chuyện như vậy, cửa không lớn, trùng tu xa xa không có cách đó không xa tòa kia quán rượu hào hoa. Nhưng đi vào mặt xem xét, ta đi, hắn này mẹ, không hổ là danh xưng nam nhân thiên đường địa phương a. Ồ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xung quanh một vòng, Phương Mặc đã nhìn thấy rất khó coi một màn. Trên đài cao mặc tương đương với hậu thế bikini nhảy diễm vũ, không chút kiêng kỵ sờ nữ tử cặp mông, đủ loại, tản ra hóc môn khí tức. Lại Phương Mặc uống rượu, giải quyết ngũ tạng của mình miếu. Bỗng nhiên, âm nhạc nghe xuống dưới, một vị tú bắc phong vận vẫn còn, đồng đưa cây quạt đi ra, đánh mọi người hô, các vị, trong giang hồ, nhân vật lợi hại nhất, đó là Đông Phương Bất Bại. Ở Tự Thủy Niên Hoa, hoa này khôi trong vòng, cũng có một vị Đông Phương Bất Bại. Tiếng nói rơi xuống, lầu hai lập tức đai đỏ đã nổi lên. Một vị thân mang năm thải phượng hoàng trang, đầu đội kim xí mũ phượng nữ tử, tay túm một cây đai đỏ, ở tơ lụa phía trên, nhảy múa nhẹ nhàng, thật là một đám ngu xuẩn, một cái bình thường gái lầu xanh, từ đâu tới khinh công giỏi như vậy. Phương Mặc hiện tại cũng có so với võ đang sung hư đạo hạnh sâu hơn võ đang thê vân tung ở thân. Người, một cái cũng là nhìn thấu. Nữ tử này, khinh công cực giai, thật đẹp a, thật là đẹp a. Tú bà ngẩng đầu nhìn không trung nữ tử, giống to, đây chính là Đông Phương Bất Bại. Phương Mặc nỉ non nhìn trước mắt chậm rãi bay xuống nữ tử. Yên lặng mở ra thuộc tính tuần tra chức năng. Tính danh: Đông Phương Bạch, Đông Phương Bất Bại, giới tính: nữ, tuổi tác: 29. 10 tu vi, nửa bước tiên thiên tư chất, cấp 3 ngộ tính, cấp 3 công pháp, quỳ hoa bảo điển võ kỹ, quỳ hoa bảo điển thân phận, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nửa bước tiên thiên, quả nhiên cường đại, chẳng qua, tư chất của nàng còn có ngộ tính thế nào mới cấp 3? Nhìn Đông Phương Bạch cấp 3 tư chất còn có ngộ tính, Phương Mặc hồ nghi trong đầu hỏi hệ thống. Ngươi cho rằng người của toàn thế giới đều giống như ngươi có hệ thống à? Không có T-virus, không có ngộ tính của Trương Vô Kỵ. Ngươi hiện tại giống như nàng. Phải biết, coi như là cấp 3 ngộ tính, đều rất ít đi có được hay không? Hệ thống bó tay đối với Phương Mặc nói. À hát xong nha. Phương Mặc yên lặng gật đầu. Tiếp tục uống một mình tự uống. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.